Chương 14. Ra lửa để tẩm nước hoa. Banini sực nhớ, mấy bữa trước, ông đã đặt Greenman cung cấp loại da giặt được mềm nhất, mịn nhất để lót bàn viết cho bá tước Vermont, mỗi miếng 15 quan. Nhưng bây giờ, thật ra, ông không cần đến nữa. Ông có thể tiết kiệm được món tiền này. Mặt khác, nếu ông bảo thằng nhỏ quay về, biết đâu có thể gây ấn tượng không tốt, người ta sẽ bàn tán đồn đại rằng Banini không được đặt hàng nữa rồi, Banini không thể thanh toán nổi nữa rồi. Thế thì không tốt. Không, không, biết đâu sẽ chẳng làm giảm giá bán cửa tiệm. Tốt hơn hãy cứ nhận chỗ ra lửa vô ích này. Chưa phải đến lúc để thiên hạ biết rằng Banini này đã thay đổi đời hắn. Vào trong này, ông để nó vào và cả hai đi sang cửa tiệm. Banini cầm nến đi trước, Grenouille đi sau với đống da. Đây là lần đầu Grenouille bước vào một tiệm nước hoa. Ở đây mùi không phải là thứ phụ thuộc mà ngang nhiên đứng ngay giữa trung tâm của sự chú ý. Dĩ nhiên nó biết hết mọi cửa tiệm nước hoa và thuốc trong thành phố. Nó đã từng đứng hàng đêm trước các cửa kính, dí mũi vào khe cửa. Nó biết hết mọi thứ nước hoa bán ở đấy và đã thường tự nghĩ ra trong đầu những thứ nước hoa tuyệt vời nhất. Nó không chờ đợi gì mới cả, nhưng hệt như một đứa bé giàu năng khiếu âm nhạc nôn nóng được thấy thật gần một dàn nhạc hay một lần được leo lên ban đồng ca trong nhà thờ tới chỗ dấu phím của đại phong cầm. Grenouille nôn nóng được xem một tiệm nước hoa từ bên trong, nên khi nghe nói có ra phải mang cho Banini thì nó tìm đủ mọi cách để được giao việc ấy. Và giờ đây nó đứng trong tiệm của Banini, nơi chứa nhiều hương liệu nhà nghề nhất Paris, trong một khoảng không gian hẹp nhất. Nó không thấy được nhiều trong ánh nến thoáng qua, chỉ thoáng thấy bóng cái quầy có để cái cân, hai con cỏ trên cái chậu, một ghế bành cho khách, những kệ sẫm trên tường, ánh lóe lên của dụng cụ bằng đồng thau, nhãn ghi màu trắng dán trên những lọ thủy tinh và hũ sành. Và nó cũng không ngửi thấy gì hơn những gì đã ngửi thấy ngay từ ngoài đường. Nhưng nó cảm thấy ngay sự sang trọng trong các phòng, có thể nói được là một sự sang trọng thiêng liêng, nếu từ thiêng liêng đối với Grenouille có được một nghĩa nào. Nó cảm thấy sự trang trọng lạnh lùng, tính thực tế của nghề thủ công và đầu óc kinh doanh khô khan bám chặt vào mỗi bàn ghế, mỗi dụng cụ, bám vào những bồn, những chai và những nồi nấu. Vì Banini chẳng hơi đâu bận tâm soi đường cho nó, nên nó phải lẽo đẽo trong cái bóng của ông. Đột nhiên nó tin rằng nó thuộc về đây chứ không đâu khác, rằng nó sẽ ở lại đây và từ đây nó sẽ làm rung chuyển thế giới. Dĩ nhiên ý nghĩ này rõ ràng không khiêm tốn và lố bịch, không có gì và thật sự chẳng có tí gì cho phép một thằng phụ việc thuộc gia lang thang, gốc gác mờ ám, không bà con hay người bảo trợ, chẳng có chút địa vị đáng kể nào lại có lý do chính đáng để hy vọng được làm việc vững vàng trong tiệm nước hoa nổi tiếng nhất Paris. Huống chi việc giải thể cửa tiệm đã được quyết định rồi, như chúng ta đã biết. Nhưng ở trong ý nghĩ không khiêm tốn của Grenouille, thì đó không phải là hy vọng, mà là điều chắc chắn. Nó biết sẽ chỉ rời khỏi tiệm này để về chỗ Greenman lấy quần áo, rồi không bao giờ rời nữa. Con bọ chết đã ngửi thấy máu. Nó đã nằm im hàng năm rồi, thu kín mình và chờ đợi. Bây giờ nó buông mình rơi xuống, không mảy may hy vọng, cùng lắm là chết, không còn cách nào khác. Chính vì thế mà nó hết sức chắc chắn. Cả hai đã đi ngang cửa tiệm. Banini mở phòng sau ra hướng sông được dùng vừa làm nhà kho, vừa làm xưởng và phòng thí nghiệm, nơi nấu xà bông, khuấy pomade và trộn nước hoa trong những lọ cong. Đây, ông nói, và chỉ một cái bàn to trước cửa sổ. Để xuống đấy. Grenouille bước ra khỏi bóng của Banini, đặt đống da lên bàn rồi nhảy vội trở lại, đứng giữa Banini và cái cửa. Banini còn đứng thêm một lúc nữa. Ông đưa nến qua một bên để khỏi nhỏ xuống bàn, rồi dùng sống ngón tay vuốt mặt láng miếng da. Rồi ông lật ngược tấm trên cùng và lướt nhẹ trên cái mặt như nhung, hơi nhắn và mềm. Những miếng da này tốt thật, đúng là để làm da quý. Khi khô không co lại, khi vuốt đúng cách sẽ mềm. Chỉ cần bóp miếng da giữa ngón trỏ và ngón cái là ông cảm thấy ngay. Một lần tẩm có thể giữ được 5 hoặc 10 năm. Thật là một loại da rất tốt, có thể ông sẽ dùng để làm găng tay. Ông ba đôi và vợ ông ba đôi cho chuyến đi Messina. Ông rụt tay lại. Cái bàn làm việc nhìn xúc động quá. Mọi thứ nằm đó như sẵn sàng. Chậu thủy tinh để tẩm nước hoa, tấm kính để phơi, cối giã để trộn chất làm màu, chày, bay, cọ, lưỡi xén và kéo. Như thể những vật ấy chỉ ngủ vì trời đã tối, sáng ra sẽ lại sống dậy. Ông có nên mang theo cái bàn đi Messina không nhỉ? Và một phần dụng cụ, chỉ những thứ quan trọng nhất thôi. Ngồi làm việc ở cái bàn này rất tốt. Mặt bằng gỗ sồi, chân cũng vậy. Lại thêm những thanh ngang thì không rung mà cũng chẳng long được. Axit cũng chẳng hề hấn gì. Dầu và dao cắt cũng thế. Nhưng chở nó đi Messina thì tốn kém quá. Ngay cả bằng tàu thủy. Vì thế mà sẽ phải bán. Sáng mai cái bàn sẽ phải bán cùng với tất cả mọi thứ bên trên, bên dưới, bên cạnh. Bán tất. Bởi vì ông Bernini này có một trái tim đa cảm nhưng cũng có cá tính mạnh. Vì thế ông sẽ thực hiện quyết định của mình dù không muốn mấy đi nữa. Ông sẽ ứa nước mắt mà bán hết. Nhưng ông vẫn làm vì ông biết thế là đúng, như Điểm đã bảo buổi chiều. Ông quay người định đi. Còn cái thằng bé loắt choắt méo mó đứng ở cửa mà tí nữa ông quên. Được rồi, Bernini nói. Nói lại với chủ mày là ra tốt lắm. Vài ngày nữa tao sẽ qua trả tiền. Vâng, Grunui nói và đứng tại chỗ cản đường Bernini khi ông dậm bước khỏi xưởng. Bernini hơi khựng lại nhưng không thắc mắc gì và cũng không cho thái độ của thằng nhỏ là láo xược mà ngỡ là rụt rè. Gì nữa? Ông hỏi. Mày còn được giao chuyện gì nữa không? Thế nào? Cứ nói đi. Grenouille đứng co người nhìn Bernini như thể sợ hãi, nhưng thật ra là do căng thẳng rình rập như con thú rình mồi. Tôi muốn làm việc cho ông, Maitre Bernini à, cho ông trong cửa tiệm của ông. Nó không nói như xin xỏ mà như đòi hỏi. Đúng ra không phải là nói mà là hắt ra, rít lên như răng. Bernini lại cho là sự tự tin ghê gớm của Grunui là sự lúng túng của thằng con nít. Ông cười thân thiện. Mày là đứa học thuộc gia con ạ. Ông nói, ta đâu dùng đứa học thuộc gia vào việc gì được. Ta đã có sẵn một thợ phụ rồi, không cần thu kẻ học nghề. Ông muốn tẩm những tấm da lừa phải không, Bernini? Ông muốn tẩm những tấm da tôi mang đến chứ gì? Grenouille nói như thể nó không để ý đến câu trả lời của Bernini. Đúng thế, Bernini đáp. Với Amor và Pise của Plessier, Grenouille hỏi, co người thêm lại. Một nỗi kinh hoàng nhẹ lan trong cơ thể Bernini. Không phải vì ông tự hỏi do đâu mà thằng nhỏ này biết rõ đến thế, song chỉ vì tên của thứ nước hoa kinh tởm mà bữa nay ông đã thất bại không tìm ra giải đáp. Tại sao mày lại có ý nghĩ phi lý rằng ta định dùng nước hoa của kẻ khác để... Vì ông có mùi ấy, Grenouille xít lên. Ông mang mùi ấy trên trán. Trong túi áo khoác bên phải của ông có cái khăn tẩm nó. Cái Amor và Pise này đâu có hay. Dở nữa, có quá nhiều cam chanh, hương thảo và quá ít dầu hoa hồng. À ha, Bernini nói hết sức ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện chung chung chuyển sang chính xác. Gì nữa? Hoa cam, chanh lá cam, đinh hương, hương hưu xạ, hoa nhài, rượu tinh cất và một thứ mà tôi không biết tên. Đây rồi, ông thấy không? Đấy, trong cái chai đó. Và nó chỉ trong bóng tối. Bernini đưa nến về phía ấy, mắt theo ngón tay nó nhìn vào một chai trên kệ chứa thứ nhựa thơm màu vàng xám. Tô hợp hương, ông hỏi. Grenouille gật đầu. Phải, có cả cái đó trong nước hoa. Tô hợp hương. Rồi nó gập người lại như bị co rút, lẩm bẩm ít nhất cả chục lần. Tô hợp hương, tô hợp hương. Bernini cầm nến soi vào thằng nhãi danh đang khò khè tô hợp hương, nghĩ thầm. Hoặc là nó bị quỷ ám, hoặc nó là một tên bịp bợm, hoặc là thiên tài. Vì trộn đúng những chất nọ có thể cho Amor và PC. Có thể lắm, thậm chí đúng nữa là khác. Dầu hoa hồng này, đinh hương này, tô hợp hương này. Chiều nay, ông đã cố tìm ba thứ này mà không ra. Những thứ kia, ông tin có tìm ra hợp với ba thứ nọ như thể những miếng của một cái bánh đẹp tròn trịa. Vấn đề còn lại là phải trộn chúng theo một tỷ lệ chính xác nào đó. Để tìm ra thì ông sẽ phải thử tới thử lui mấy ngày ròng, một công việc ớn hết sức, gần như còn mệt hơn cả tìm ra các thành phố, vì phải đo, cân, ghi lại và phải cẩn thận từng ly từng tí. Một lơ đễnh nhỏ như run tay khi cầm ống hút, đếm giọt sai có thể làm hư hết. Và mỗi lần thử sai là tốn hao vô cùng, mỗi hỗn hợp là một giác tài nhỏ. Ông muốn thử tài thằng nhỏ, muốn hỏi nó công thức chính xác của Amor và PC. Nếu nó biết chính xác tới từng gram từng giọt thì rõ ràng nó là một thằng bịp. Bằng cách nào đó thuộc được công thức của Plessier để mong xin được làm ở tiệm ông. Còn nếu nó đoán được gần đúng thì nó là thiên tài về mùi, và như thế thì nó kích thích móng tò mò nghề nghiệp của ông. Không phải Panini xét lại quyết định sẽ bán cửa tiệm, cũng chẳng phải vì nước hoa của Plessier. Kể cả khi thằng nhóc làm cho ông hàng nghìn lít đi nữa, thì ngay trong mơ Panini cũng không nghĩ tới sẽ dùng nó tẩm miếng da cho báo tước Vermont. Nhưng mà đâu phải cả cuộc đời là nhà chế tạo, cả đời bận bịu với sự phối hợp hương liệu để rồi bỗng chốc đánh mất sự đam mê nghề nghiệp được. Giờ thì ông muốn tìm ra công thức của thứ nước hoa khốn kiếp kia. Hơn nữa, muốn xét tài năng thằng nhỏ lạ lùng này, cái thằng đã đọc được nước hoa trên trán của ông. Ông muốn biết có gì bí ẩn đằng sau. Ông hết sức tò mò. Mày có vẻ như có một cái mũi nhạy đấy, chú bé ạ. À. Ông nói sau khi Grunui ngưng thở khò khè rồi quay vào xưởng, đặt cẩn thận cây nến xuống bàn. Đúng là một cái mũi nhạy, nhưng mà... Tôi có cái mũi nhạy nhất Paris, Panini ạ. Grunui khò khè chen vào. Tôi biết mọi mùi trên thế giới, mọi mùi ở Paris, tất cả. Duy có điều một số cái tôi không biết tên, nhưng tôi có thể học. Những mùi có tên không nhiều, vài ngàn thôi, tôi sẽ học hết. Tôi sẽ không bao giờ quên tên của nhựa thơm nọ, tô hợp hương. Nhựa ấy tên là tô hợp hương, tô hợp hương. Íp! Panini ngắt. Không được ngắt lời khi ta nói. Mày thật hỗn láo và ngông cuồng. Không ai biết tên cả ngàn mũi, ngay như ta cũng không biết đến ngàn tên, chỉ vài trăm thôi. Vì trong ngành của bọn ta không có nhiều hơn vài trăm mùi, những thứ còn lại không phải là mùi mà là xú khí. Trong lúc phọt ra một thôi một hồi lời nói chen, thì Grunui gần như thẳng đứng người lại. Thậm chí khi sôi nổi, nó còn vung cả hai tay để diễn tả. Tất cả mọi thứ mà nó biết bỗng bị Panini đốt lại. Tức thì nó co rúm lại như một con cắp đen đứng dình bất động ở ngưỡng cửa. Dĩ nhiên, Panini tiếp lời, ta biết từ lâu rằng Amor và Pise gồm có tô hợp hương, dầu hoa hồng, đinh hương, cam chanh và tinh dầu hương thảo vân vân. Để tìm ra những thứ ấy chỉ cần có một cái mũi nhạy, khá nhạy như đã nói. Rất có thể Chúa đã cho mày cũng như cho nhiều người khác có một cái mũi khá nhạy, đặc biệt ở vào tuổi này. Xong nhà chế nước hoa. Nói tới đây, Panini giơ giơ ngón tay trỏ lên ưỡn ngực. Xong nhà chế nước hoa cần nhiều thứ hơn một cái mũi nhạy. Ông ta cần một khứu giác tốt, trung thực, được rèn luyện qua hàng chục năm, khiến ông ta có thể giải đoán ra loại và lượng của những mùi phức tạp nhất, cũng như sáng tạo nên những hỗn hợp mùi mới chưa hề biết. Một cái mũi như thế, ông gõ tay lên cái mũi của mình, người ta không có được, chú bé ạ. À. Một cái mũi như thế chỉ đạt được qua sự bền bỉ và cẩn mẫn. Hay là mày có thể nói ngay cho ta biết công thức chính của Amor và PC, hả? Mày làm được chứ? Grunui không đáp. Mày có thể nói đại khái được chứ? Panini hỏi, rồi cúi tới trước để nhìn con cóc cho được rõ hơn. Chỉ cần ước đoán thôi. Sao? Nói đi chứ, cái mũi nhạy nhất Paris. Nhưng Grunui vẫn im lặng. Thấy chưa? Panini đứng thẳng dậy, vừa hài lòng vừa thất vọng nói. Mày không biết, tất nhiên rồi, làm sao mày biết được? Mày như một người ăn súp biết được trong súp có thảo hoàng liên hay là ngò tây. Chắc, thế cũng đã là khá rồi, nhưng đâu có nghĩa là mày biết nấu. Hãy ghi nhớ điều này trước khi mày ra về. Trong mỗi một nghệ thuật, cũng như mỗi nghề thủ công, năng khiếu gần như chẳng là gì cả. Ngược lại, kinh nghiệm học hỏi được qua khiêm tốn và cẩn mẫn lại là tất cả. Ông cầm lên cây nến đang để trên bàn, thì có tiếng Grunui hắt ra khò khè từ cửa. Tôi không biết công thức là cái gì, Panini. Cái đó tôi không biết. Ngoài ra, tôi biết tất. công thức là cái quan trọng nhất của mỗi loại nước hoa. Banini trả lời nghiêm khắc vì ông muốn chấm dứt ngay buổi nói chuyện. Nó là sự hướng dẫn tỉ mỉ các thành tố phải trộn với tỷ lệ nào để có được một nước hoa như ý muốn, không thể lẫn lộn. Đấy là công thức. Nó là cái toa. Nếu như mày hiểu rõ cái từ này hơn. Công thức, công thức. Grenouille giờ thấy cao hơn một chút nơi cửa, vẫn khò khè. Tôi không cần công thức. Tôi có cái toa trong mũi rồi. Cần tôi trộn cho ông không? Banini, cần tôi trộn không? Cần không? Sao cơ? Banini hơi cao giọng và soi nến sát mặt thằng lùn. Trộn là thế nào? Lần đầu tiên, Grenouille không co người lại. Mọi thứ cần đến đều nằm sẵn kia. Những cái mùi ấy, tất cả ở trong phòng này. Nó nói rồi lại chỉ trỏ trong bóng tối. Dầu hoa hồng kia, nhụy hoa cam kia, đinh hương kia, hương thảo kia. Dĩ nhiên là chúng nằm đó. Banini gầm lên. Mọi thứ nằm đó. Nhưng tao đã bảo mày rằng không biết công thức thì chẳng ăn thua gì hết. Đồ đầu bò. Hoa nhài kìa, rượu cồn kìa, cam chanh kìa, tô hợp hương kìa. Grenouille khò khè tiếp tục. Và cứ sau mỗi tên, nó lại chỉ trỏ vào một điểm trong căn phòng tối đến độ. Giỏi lắm, người ta cũng chỉ có thể đoán mò bóng cái kệ với những chai lọ. Mày nhìn được cả trong bóng tối cơ đấy. Banini cau có. Mày không chỉ có cái mũi nhạy nhất, mà còn có cả mắt tinh nhất Paris phải không? Nếu mày chỉ có cái tai khá thính thôi, thì phải lên mà nghe ta nói này. Mày là một thằng nhóc bịp. Chắc mày nghe loáng thoáng cái gì đó ở gã Plessier, rình mò gì đúng không? Rồi tin là qua mắt ta được à? Giờ thì Grenouille không còn co mình ở cửa nữa, mà đứng, tạm gọi là nguyên chiều cao. Chân hơi dạng, tay hơi khuỳnh ra, khiến nó trông như con nhện đen bám chặt vào khung cửa và bậu cửa. Ông cho tôi 10 phút. Nó nói khá trôi chảy. Tôi sẽ chế nước hoa Amor và Bise cho ông. Ngay bây giờ và trong phòng này. Panini, cho tôi 5 phút. Mày tin rằng ta để cho mày trộn ẩu trộn tả trong xưởng của ta hà? Với những tinh dầu trị giá cả một gia tài à? Mày? Phải. Grenouille đáp. Xì. Panini la lên và xỉ ra hết chỗ hơi ông có. Rồi ông hít một hơi dài, nhìn Grenouille như con nhện ấy một lúc lâu suy nghĩ. Dẫu sao thì cũng vậy. Ông nghĩ, đằng nào thì sáng mai cũng chấm dứt cả. Ta biết chắc là nó không làm được điều nó đã quả quyết. Không thể nào làm được. Nó hơn cả Frangipani vĩ đại chắc. Nhưng tại sao lại không để nó biểu diễn trước mắt cái điều mà ta biết chắc? Bằng không biết đâu, một ngày nào đó, ở Messina, ta lại không tự trách mình rằng ta không nhận ra một thiên tài về người, một người được thừa thãi ân sủng của Chúa, một thần đồng. Về già, người ta đôi khi trở nên kỳ cục và cứ khăng khăng với những ý nghĩ điên khùng nhất. Chắc chắn là không thể nào được. Theo lý trí của ta thì hoàn toàn không thể được. Nhưng cũng có phép lạ. Đó là điều chắc chắn. Chắc. Sau này, khi nằm chờ chết ở Messina, cái ý nghĩ ấy đến với ta. Ngày trước ở Paris, vào một buổi tối đó, Mỹ có nhắm mắt trước một phép lạ hay không? Sẽ không thoải mái tí nào, Banini ơi. Cứ để cho thằng điên này làm phí vài giọt dầu hoa hồng và xạ hương. Giả tỉ mỉ vẫn còn quan tâm đến nước hoa của gã Venetia chết tiệt kia, thì chính Mỹ cũng đã làm phí rồi. Cho dù đắt, hết sức đắt, thì vài giọt nào có nghĩa gì khi sánh với sự biết rõ ràng chắc chắn về một tuổi già thanh thản. Nghe đây, ông nói với giọng làm ra vẻ nghiêm khắc. Nghe đây, ta... Mày tên là gì nào? Grenouille. Grenouille đáp. Jean-Baptiste Grenouille. Ừ, Banini nói. Chú ý này, Jean-Baptiste Grenouille. Ta đã cân nhắc. Mày cần có được cơ hội bây giờ, ngay tức thì, để chứng minh lời khẳng định của mày. Đây đồng thời cũng là cơ hội để mày học lấy đức khiêm tốn qua sự thất bại thảm hại. Ở tuổi mày, đức tính ấy có thể chưa phát triển nên tha thứ được. Khiêm tốn là một điều kiện tiên quyết không thể thiếu được cho sự tiến thân sau này của mày với tư cách một thành viên của phường hội và đẳng cấp của mày. Một người chồng, một thần dân, một con người và một tín đồ gương mẫu. Ta sẵn sàng dạy cho mày bài học ấy với sự tốn kém của ta. Bởi hôm nay, ta thấy hào phóng về những nguyên do nhất định và biết đâu, có thể một ngày nào đó nhớ lại màn này đã được vui lòng. nhưng đừng nghĩ rằng mày có thể bịp được ta. Mũi của Banini này tuy già nhưng nhạy, còn đủ nhạy để xác định tức thì cả sự khác biệt nhỏ nhất giữa cái mày trộn và... Nói tới đây, ông rút từ túi áo ra chiếc khăn thấm Amor và PC phe phẩy trước mũi Grenouille. Cái sản phẩm này lại gần đây, cái mũi nhạy nhất Paris, lại gần chiếc bàn này và chứng tỏ tài cán của mày. Nhưng cẩn thận, đừng có làm đổ bể gì hết, đừng đụng tới gì vội. Ta phải làm cho sáng hơn đã. Chúng ta muốn thật sáng mắt với cái thí nghiệm nhỏ này, đúng không? Thế là ông lấy hai cây nến nữa trên cạnh bàn gỗ sồi to tướng thắp lên. Ông để ba cây nến sát nhau trên rìa sau, đẩy chỗ ra qua một bên, dọn trống phần giữa bàn. Rồi nhanh mà chắc chắn, ông lấy ra từ một cái giá nhỏ những dụng cụ cần cho công việc. Một bình cổ cong thật to để trộn, một phễu thủy tinh, một ống hút, hai ly để đong, một to một nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt trên một phiến gỗ sồi. Trong lúc đó thì Grenouille đã rời khỏi khung cửa. Ngay trong lúc Banini còn thao thao bất tuyệt với những lời hoa mỹ, thì nó đã mất đi dáng điệu cứng đơ co rúm của một con vật rình mồi. Nó chỉ nghe thấy sự cho phép, chỉ nghe thấy cái ừ với sự gieo hò trong lòng của một đứa bé quá cứng đầu, đã đạt được nhượng bộ mà không thèm đếm xỉa đến những hạn chế, những điều kiện và những lời giáo huấn kèm theo. Nó đứng đó thoải mái, lần đầu tiên giống người hơn vật, mặc cho Banini nói tiếp. Nó biết rằng đã thắng ông rồi. Trong lúc Banini còn cắm nến lên bàn thì Grenouille đã tọt sang góc tối, nơi để kệ với những tinh dầu, dầu và tinh chất đắt tiền, theo sự đánh hơi chắc chắn của mũi mà chộp những chai lọ cần thiết. Nó lôi xuống 9 thứ cả thầy: tinh dầu hoa cam, dầu cam chanh, dầu đinh hương, dầu hoa hồng, tinh chất của hoa nhài, của cam chanh, của đồng thảo, cồn xạ hương và nhựa tô hợp hương, đặt ngay ngắn cạnh bàn. Sau cùng, nó vần đến một cái hũ rượu tinh cất. Rồi nó lại sau lưng Banini, run lên vì nôn nóng, chờ ông già tránh sang bên, nhường chỗ, trong khi ông vẫn còn đang sắp xếp những bình để trộn với vẻ tỉ mỉ một cách quá đáng. Xích bình này ra một chút, xê lọ nọ tới chỗ kia. Mọi thứ nằm đúng theo trật tự quen thuộc và được mấy cây nến rọi sáng nhất. Xong. Sau cùng, Banini nói và bước sang bên. Mọi thứ mày cần để thí nghiệm, cứ gọi thế cho oai, đã được xếp ngay ngắn. Đừng làm bể, đừng làm đổ. Và nhớ rằng, những chất lỏng mà mày được đụng đến trong 5 phút này rất đắt và rất hiếm. Mày sẽ không có dịp nào trong đời được cầm trong tay dưới dạng đậm đặc như thế đâu. Banini, tôi phải làm cho ông bao nhiêu? Grenouille hỏi. Làm cái gì? Banini bị ngắt lời hỏi lại. Bao nhiêu nước hoa? Grenouille khò khè. Ông muốn có bao nhiêu? Tôi làm đầy ắp bình bự này nhé. Và nó chỉ vào cái bình để trộn, chẳng phải đến 3 lít. Không, không được. Banini rú lên kinh hoàng, tiếng rú tự phát đồng thời mang nỗi sợ thâm căn cố đế trước sự phí phạm của cải của ông. Chực như xấu hổ về tiếng rú phơi bày sự thật, ông hét toáng lên ngay sau đó. Còn mày cũng không được ngắt lời ta. Rồi nói tiếp với một giọng bình thản lẫn trầm biếm. Cần gì tới 3 lít thứ nước hoa, cả mày lẫn ta đều coi thường ấy. Thật ra chỉ cần một nửa cây ly để đong cũng đủ. Nhưng ít quá như vậy thì khó trộn được chính xác, nên ta cho phép mày được làm 1/3 cái bình để trộn ấy. Được, Grenouille nói. Tôi sẽ đổ đầy 1/3 bình này với Amor và PC. Nhưng mà Banini à, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Tôi không rõ đó có phải là cách của phường hội không, vì tôi không được biết cách đó. Nhưng tôi làm theo cách của tôi. Được thôi, Banini nói. Nhưng biết rằng trong nghề này không có cách của tôi hay của anh, mà chỉ có một thôi, một cách duy nhất đúng qua sự biết công thức và qua những tính toán thích hợp dựa trên lượng nước hoa muốn có mà tìm ra lượng những tinh dầu khác nhau đã được cô lại. Rồi sẽ phải cân đo hết sức chính xác, cuối cùng trộn với rượu cũng với một tỷ lệ chính xác, thường là giữa 1/10 và 1/20 thành nước hoa. Chính vì thế mà lúc đầu ông còn lãnh đạm cười nhạo những gì ông được thấy, rồi hoang mang và cuối cùng chỉ còn biết vô cùng sửng sốt theo dõi, như thể toàn là phép lạ xuất hiện. Cảnh tượng này ghi sâu trong trí ông, khiến cho đến khi nhắm mắt cũng không thể nào quên. VTC Now.